Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2496, chương 2498 cuối cùng một trụ nữ thần. Báo cáo sự tình, tự nhiên là thân là Rama Servant Masu tới làm. Trước mắt, Rama cùng Gilgamesh thuộc về lập trường giống nhau dưới tình huống hợp tác. Không phải thật sự trở thành Gilgamesh gia thần, càng không phải là làm Gilgamesh công tác. Cho nên, dù cho có cần phải tại thần tháp bên này hiểu đủ loại tình huống, trao đổi tình báo, lại thương lượng với Gilgamesh tiếp xuống nên hành động như thế nào. Có thể như loại này báo cáo, bình thường đều là Masu tại làm, chờ đến Masu đem kết san cốt tờ sự tình toàn bộ nói rõ hoàn tất lúc. Vương sảnh bên trong, trầm trọng không khí mới cuối cùng là biến mất không ít. Người thế mà cùng vị kia nữ thần quyết đấu, còn chiến thắng rồi, biết được chỉnh cái chuyện đã xảy ra. Anna nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía Rama, này thật đúng là không tưởng được. Liền Maylin đều có chút sợ hãi than đi lên. Nói cách khác, rừng rậm nữ thần cùng với minh giới nữ thần hiện tại cũng đã thoát ly nữ thần đồng minh. Còn gia nhập bên này sao? Shizuri cuối cùng lộ ra vui mừng. Cuối cùng có một tin tức tốt. Odea cũng buông lỏng khuôn mặt. Khí sắc tựa hồ tốt hơn nhiều. Đây thật là thu hoạch bất ngờ a. Gilgamesh nhìn xem Rama, giống như tán thưởng lại như lau mắt mà nhìn mà nói. Khuất phục hai vị nữ thần. Nếu là tăng thêm bên kia tùy hứng nữ thần lời liền là ba vị. Này công tích cũng không nhỏ a. Cho đê, có thể làm cho vị anh hùng kia vương nói ra nếu như vậy. Đủ để chứng minh, Rama mang tới chiến tích, đến cỡ nào làm người vừa lòng. Ít nhất, so với bắc vách tường bên kia tin dữ, Rama bên này chiến tích xem như tương đương rực rỡ. Chính là bởi vì chiến tích rực rỡ, trước đó mọi người mới như vậy phấn khởi. Chỉ tiếc, hiện tại, phấn khởi đã hoàn toàn biến mất. Gilgamesh vương, Masu liền vẻ mặt xa xút mà nói. Soji tiểu thư, Ushikamaru tiểu thư cùng Benkei tiên sinh thật đều đã hy sinh sao? Lời này vừa nói ra, trầm trọng không khí lại nổi lên. Gilgamesh không có làm ra trả lời, chỉ là lườm Odea liếc mắt. Odea mặt không đổi sắc. A, hy sinh. Vị này Nhật Bản sử thượng nổi danh nhất võ tướng liền rất thẳng thắn nói như vậy. Tại ta cùng Suzy kiên thủ bắc vách tường thời điểm, tình huống liền đã trở nên rất không ổn. Ta chỉ là miễn cưỡng kéo lại ma thú nữ thần bước chân. Suzy thì bị tựa hồ là gọi là kinh gu ra hỏa cho tập kích. Sau đó, đối mặt cái kia gọi kinh gu ma thú phương quan chỉ huy, Suzy hoàn toàn không phải là đối thủ, sau cùng bị đánh ngã. Kinh Gu chuyển hướng tại viện trợ Gorgon, dựa vào lực lượng của ta, đã kéo không được bọn hắn. Thời khắc mấu chốt bên trong, Ushikamaru cùng Benkei cuối cùng dẫn quân chạy tới. Hai người trực tiếp xông lên tuyến đầu, một cái đối phó ma thú nữ thần, một cái đối phó quan chỉ huy. Ta thì cuối cùng có thừa lực có khả năng mang binh tiêu diệt thừa cơ đánh tới bắc vách tường trước. Ma thú, thế nhưng, chờ ta mang binh đem ma thú tiêu diệt đến thất thất bát bát thời điểm. Ma thú nữ thần mang theo kinh gu rút lui. Đồng thời, Ushikamaru cùng Benkei cũng không thấy. Odea dùng ngoài dự liệu bình tĩnh giọng điệu, đem mọi chuyện cần thiết đều cho nói rõ rõ ràng. Ngoặc kép, Masu cuối cùng trầm mặc lại. Rama nhìn về phía Masu, thấy rõ ràng hắn trên mặt đau thương. Trên thực tế, Rama cũng có chút không dễ chịu. Giờ khắc này bên trong, Rama không khỏi nhớ tới trước đó tại Bắc Môn gặp nhau giống như vị kia thời kỳ hơi dần buồn vận võ tướng nói qua từng câu lời. Rõ ràng bất quá là nhân loại bình thường, lại có thể thi triển bực này thần kỹ. Ta châu như thật là bội phục sát đất. Ta châu như thật hy vọng có thể làm ngài vung đao chém hết phía trước trở ngại, nắm thắng lợi đưa đến trước mặt của ngài. Sau này trên chiến trường, tất nhiên sẽ làm các hạ vung đao. Câu này Câu Lẫm Nhiên lại chân thành lời nói. Bây giờ cũng còn rõ mồn một trước mắt. Còn có Suzy, rõ ràng là cái trong lịch sử nổi danh đao phủ, lại là như vậy sáng sủa, như vậy tràn ngập sức sống. Đến mức Ben Kay, mặc dù tồn tại cảm giác không mãnh liệt, lại làm cho người có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đối Uchiha Kamaru trung thành tuyệt đối. Kết quả, ba người này lại là hy sinh, dòng giã ba kỵ Seven, cứ như vậy toàn bộ chết trận xa trường. Đây đối với Uruk tới nói, tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề, tăng thêm trước đó hy sinh hai kỵ. Đến tận đây, Gilgamesh trả giá lớn đại giới dùng, anh linh triệu hoán, kỳ tích gọi đến thời đại này bên trong thất kỵ Seven. Chỉ còn lại có hai kỵ, ngoại trừ Maylin cùng với Odea, những người còn lại toàn diện cũng vì đó hy sinh. May mắn, còn có các ngươi tại đây bên trong. Maylin đối Rama nói ra như vậy, nếu là đổi lại trước kia, mất đi ba kỵ Seven, muốn dựa vào chỉ còn lại hai kỵ giữ vững Uruk, đó là gần như không có khả năng sự tình. Nhưng bây giờ, nhiều Rama, còn có Rama dưới trướng này một nhóm Seven, Uruk mới có tiếp tục chiến đấu đi xuống khả năng. Còn lại nữ thần chỉ có một chủ, đây cũng là đại hạnh trong bất hạnh. Gilgamesh mở miệng như thế, chỉ cần thảo phạt hợp lại Divinity Gorgon, nhân loại xử liền còn có thể tiếp tục tồn tục xuống. Cho nên, hiện tại có thể không có thời gian cho các ngươi thương tâm. Đó là nhất định phải mang tất cả bổn vương việc. Các ngươi chỉ cần làm tốt chính mình phần bên trong sự tình liền có thể. Rõ chưa? Gilgamesh cái kia tràn ngập uy nghiêm lời nói, cuối cùng cho mọi người rót vào một điểm sức sống. Đúng vậy a, tiếp xuống cũng chỉ còn lại có ma thú nữ thần. Tin bắt đầu cười dài, đích thật là đại hạnh trong bất hạnh. Shizuri chậm lại khuôn mặt, cuối cùng nữ thần, chỉ cần đánh ngã nàng, tất cả mọi người hy sinh liền đều có giá trị. Maylin một bên nói như vậy, một bên lại không khỏi nhìn Anna liếc mắt. Gorgon, Anna đôi mắt lấp lánh, mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị. Mọi người liền đều tỉnh lại, nhìn xem một màn này. Gilgamesh mới nâng lên khóe miệng, chú ý tới sắc trời bên ngoài. Gilgamesh tại chỗ quyết định, tóm lại, cả ngày hôm nay, vất vả các ngươi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Tiếp đó, đại khái sẽ rất bận rộn. Cùng một thời gian, tại đã cơ hồ biến mất rừng gỗ Sam chỗ sâu, máu tươi thần điện thủ phủ, Kingu liền xuất hiện ở nơi này. Hắn trong tay, đúng là một tả một hữu kéo lấy hai người. Nhìn kỹ, hai người kia, một cái là Uchiha Kamaru, một cái là Suzy. Uchiha Kamaru đại nhân, Ben Kay thì ngã trên mặt đất. Nhìn xem bị kéo lấy Uchiha Kamaru cùng Suzy, toàn thân máu me đầm đìa, lại vẫn là không nhịn được vươn tay ra. Phốc phốc, một vệt kim quang hạ xuống, quán xuyên Ben Kay bàn tay. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, theo từng đạo kim quang hạ xuống, Ben Kay cả người đều bị đâm xuyên, tràn ra vô số máu tươi. Kingu quanh người liền hiện ra từng cái màu vàng gợn sóng. Nhìn xem Ben Kay trong mắt tràn đầy trào phúng, rõ ràng trên chiến trường lựa chọn chạy trốn, lại ngược lại len lén lẻn vào tới nơi này, dự định cứu đi chủ tử của mình. Thật không biết nên nói ngươi trung tâm tốt, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn tốt. Nói như vậy lấy, Kingu lộ ra có chút nụ cười tà ác. Đáng tiếc, hai người kia ta còn hữu dụng. Bất quá, mẫu thân sẽ không cần ngươi mặt hàng này. Ngươi liền an tâm đi đi. Đây cũng là đưa cho ngươi nhân từ. Lưu lại nếu như vậy. Kingu kéo lấy Uchiha Kamaru cùng Suzy rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại có Ben Kay. Hối hận vô cùng nhìn xem một màn này. Sau cùng hóa thành hạt ánh sáng, biến mất tại chỗ. Hắc ám ngay tại dục dịch.